Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, how? 1. Giả thuyết hệ thống giáo dục lão sư, cũng sắp ứng dụng chữa thế hằng nói tinh thần cổ vũ, làm cho tất cả mọi người đều tăng hăng hái hướng lên tinh thần. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ trở nên càng thích học tập. Hoàng Siêu quyết định đem chính mình tại huyễn tưởng thế giới bồi dưỡng nhân tài một bộ kia đều dùng nón trò chơi ảo tới thực hiện. Đến lúc đó, chúng ta đã đem chính trị, kinh tế, văn hóa, địa phương thống trị các loại, chờ, tri thức đều ở đây cái hệ thống giáo dục bên trong truyền thụ. Chế tạo nhân tài, đối với thế giới đều có thanh tỉnh nhận thức, sẽ không bị bọn đạo trích đầu độc. Làm phần lớn người đều có năng lực trở thành quan viên. Bất luận là đối nội thống trị hay là đối với bên ngoài bành trướng cũng sẽ không lo lắng không người nào có thể dùng. Lăng Vũ Hàm đối với bọn nhỏ biểu thị đồng tình. Thật vất vả có nón trò chơi ảo. Quốc gia cư nhiên đem khống chế lại làm tân hình trường học. Nếu như này môn kỹ thuật bị tiết lộ đi ra ngoài, những người khác nghiên cứu trò chơi, ta phỏng chừng tuyệt đối sẽ nắm giữ ngươi giáo dục mũ giáp. Hoàng Siêu giải thích chân tướng. Không thể, này môn kỹ thuật kỳ thực vượt xa quá tiền mặt thế giới trình độ. Nhất cơ bản sóng não vô tuyến tín hiệu giải độc cùng bắt trước là đến từ cá nhân ta thiết định trình tự. Tướng này chỉ có thể dùng để đến khóa học tập. Căn bản không cách nào sinh thành bất luận cái gì mới đồ đạc. Đang đi học lúc, loại vật này sẽ không cảm thấy sai lệch, bởi vì trên đài lão sư tương làm ngươi đang nhìn tivi. Bây giờ tài liệu kỹ thuật cũng không khả năng để hư nghĩ thế giới có đầy đủ chuyển động cùng nhau. Lăng Vũ Hàm hoàn toàn thất vọng, nói xong lời cuối cùng, ngươi cái này nón trò chơi ảo chính là dùng để làm cho học bù. Làm sao như thế phát rồ? Hoàng Siêu biểu thị chính mình muốn lấy thân làm mẫu mực. Có xã hội ý thức trách nhiệm, không thể phát minh một loại kiểu mới trò chơi môi giới. Dưới ảnh hưởng đệ nhất trưởng thành, hắn cảm giác mình muốn ở hệ thống giáo dục bên trong cũng tăng đẳng cấp. Thành tựu, da thịt các thứ, tăng cường mọi người học tập kiến thức nhiệt tình, để mọi người trầm mê ở học tập cùng đề thăng chính mình bên trong. Hưởng thụ cảm giác thành tựu đồng thời cũng trở thành cao tư chất nhân tài, vì Hoa Quốc kế tiếp công nghiệp thăng cấp, bước lên vũ trụ đánh hạ nền móng vững chắc. Hắn ở thiếu thăm viếng vài cái địa phương, khảo sát các loại mới công nghệ sản phẩm mới phát triển. Một ít công nghệ ở trên tiến bộ, rất nhanh ở trong thực tế bị sử dụng. Chúng nó cực kỳ hào phóng là song cuộc sống của mọi người. Cũng để cho Hoàng Siêu chỉ đạo thiết lập khoa học kỹ thuật sản nghiệp đạt được đầy đủ phát triển. Tỷ như một ít pin ở trên cải tiến, để hiện tại điện thoại di động thông minh chờ thời gian kéo dài gấp 2-3 lần. Chỉ lần này hạng nhất, chỉ làm Ly Anh thiếu một cái khổng lồ pin xí nghiệp không nghiệp. Tính năng ưu dị chạy bằng điện ô tô, cũng bắt đầu chiếm lĩnh thị trường. Giống nhau cải tiến kỹ thuật cũng phát sinh ở còn lại địa phương. Hoàng Siêu sẽ rất nhiều kỹ thuật cùng người chia sẻ hợp tác. Rộng khắp đề cao nước Hoa Quốc lực, những xí nghiệp này hoặc cơ cấu đều không phải cá nhân hắn hết thảy. Hoàng Siêu mình cũng đã vĩnh sinh, đương nhiên không để bụng những thứ này kỹ thuật mang tới kinh tế quyền lợi. Ngược lại thì nước Hoa tổng thể trình độ đề thăng, có thể đối với hắn có càng nhiều trợ giúp. Bây giờ trong nhà tài phú cũng hoàn toàn là từ Lăng Vũ Hàm quản lý. Hoàng Siêu thì từ một cái góc độ khác suy nghĩ vấn đề. Sang năm ta chuẩn bị ở Nam Hải thành lập điện từ quỹ đạo pháo nền tảng. Bắt đầu thiên cơ vũ khí bố trí. Cũng không biết có thể có bao nhiêu tài chính dự toán. Năm nay khoa học kỹ thuật bạo phát thoạt nhìn không sai. Như vậy ta phổ biến mới đốt tiền kế hoạch, cũng liền có càng nhiều lời phục lực. Hoàng Siêu phải bỏ tiền lúc đều là loại này khổng lồ công trình. đương nhiên cũng không khả năng tự móc tiền túi hoàn thành. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm khó có được đoàn tụ, tự nhiên vài ngày nữa ngọt ngào sinh hoạt. Đối với Lăng Vũ Hàm mà nói, Hoàng Siêu chỉ là ở các nơi ra khỏi chuyến kém. Kỳ thực Hoàng Siêu chạy đến Liêu Trai Đại Thế Giới vượt qua mấy trăm năm. Hoàng Siêu ở hiện thực thế giới công tác, với hắn mà nói phi thường ung dung, hầu như cũng không chiếm dụng cái gì tính toán tài nguyên. Đừng nói siêu cấp trí năng cùng thần cách hệ thống, liền hắn bản thể trí lực đều xuất phát từ đại lượng không rãnh trạng thái. Cho nên nói hắn ở hiện thế quãng thời gian này, mặc dù không dừng theo sát người họp, giảng giải, an bài, nhưng kỳ thật là phi thường nhẹ nhõm sung sướng nghỉ phép. Qua một tháng, nón trò chơi ảo sự tình đã chứng thực xuống phía dưới. Hoàng Siêu liền bắt đầu chính mình mới thế giới. Hắn đang ở bồi Lăng Vũ Hàm mua sắm. Lăng Vũ Hàm tiến nhập phòng thử quần áo thử y phục. Hoàng Siêu thì mang theo đồ đạc cùng nam nhân khác giống nhau. Ngồi ở một bên trên ghế dài đợi. Mọi người đều là đồng bệnh tương liên. Trước đây thảm hại hơn không có bất kỳ ngu nhạc thủ đoạn chỉ có thể hút thuốc. Hiện tại được rồi. Các nam nhân đang chờ đợi lúc còn có thể chơi điện thoại di động. Cảm tạ Hoàng Siêu mở mang cao bay liên tục điện thoại pin. Hiện tại bọn họ cũng không cần mang nạp điện bảo. Có thể ở bên ngoài tùy ý chơi cao hao tổn điện điện thoại cho chơi. Hoàng Siêu hướng về hai bên phải trái quan sát một phen. Có loại chúa cứu thế cảm giác thành tựu. Các người bọn người kia hẳn là cảm tạ ta à. Đương nhiên không có ai nhận ra hắn cùng Lăng Vũ Hàm. Vì có thể bình thường mua sắm du ngoạn, Hoàng Siêu trực tiếp dùng ra phù tang hóa trang thuật. Hiện tại cho dù là thiên kiện cục thuộc hạ, cũng không nhận ra hắn là Hoàng Siêu. Hắc, Vũ Hàm đang ở thử y phục. Đợi ta lão nhân ra xuyên việt một cái thế giới giết thời gian. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động. Suy nghĩ của mình liền đầu nhập lỗ đen, phóng hướng mịt mờ huyễn tưởng thế giới. Đây là hắn căn cứ từ mình đã từng nhân quả, từ huyễn tưởng thế giới cảm ứng bên trong khóa chặt thế giới nước chảy. Ở dấu bé Iron Man một dấu lớn sau khi kết thúc, hắn đi ô tô đi trước Berkeley thấy mình phụ mẫu, đem xe đứng ở cao tốc quốc lộ ven đường, mà hiện tại hắn lần nữa thức tỉnh. Trước mắt là chính mình gần như sắp muốn quên ô tô. Hắn lại nhớ tới cái này thế giới. Dấu bé hao một dấu lớn. Đây là Marvel vũ trụ phim bộ tình. Hắn rơi vào chính mình tên là Supata Hero thân thể. Kéo dài phía trước tất cả nhân quả. Thời không bạc còn chưa mở ra chính xác khóa chặt công năng. Hoàng Siêu lại bằng vào tự thân tu luyện trước giờ hoàn thành điểm này. Phi thường tốt, Hoàng Siêu nói rằng, hắn dẫm lên một cái chân ga, sang trọng xe thể thao phát sinh khiến người sảng khoái tiếng động cơ thanh âm. Vài giây bên trong liền đem tốc độ đề thăng tới 100 mải. Hoàng Siêu một đường tuyệt trần, quen thuộc từ bản thân ở khoa huyễn thế giới các loại năng lực. Đầu tiên là niệm lực tập trung điện từ tín hiệu, siêu cấp trí năng tiến hành phân tích bắt chước. Chính hắn đầu não liền liên vào Internet, tìm được hắn đã sớm quên mất con đường. Lái xe hướng xa xôi Hero ra chạy tới. PBT tua u gạch nồi dâu lớn chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.